muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 25, sự thật bất ngờ và sếp anh là tên nhỏ mọt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nhà vẫn không thấy Yumi đâu thì Di biết ngay là có người có tật giật mình nên trốn luôn rồi. Dễ trốn sao, Di nhàn hạ ngồi trên sofa trong phòng khách chờ đợi Yumi về, bừng bừng sát khí trong lòng còn không ngừng lên tiếng. Mày mà về là chết chắc, dám bán đứng bạn bè. Yumi cũng biết là về nhà sẽ chết chắc nên đã cố tình về thật khuya 10 giờ mới về nhà, và chắc chắn trong lòng là Di giờ này đã ngủ nên cứ thế hiên ngang đi vào nhà mà không biết rằng chuẩn bị bị sư tử. Bạn thân yêu, làm gì mà về trễ như vậy? Con mồi đã xuất hiện. Di nhìn Yumi chằm chằm lên tiếng. Không có gì, Yumi có tật giật mình chuẩn bị kiếm cớ chạy nạn lên phòng, ai dè có người lên tiếng cảnh cáo trước. Không cho chạy, có chuyện gì sao? Trên mặt Yumi hiện ra mấy tia đề phòng, nhìn Di. Như vậy thì Yumi biết chắc hôm nay mình không thoát được rồi. Trong lòng không ngừng cầu mong trời đất phù hộ cho mình qua ải này. Còn giả nai được sao, con nhỏ này nghĩ sao mày đem tao bán cho tên chết tiệt đó hả? Di vừa nói vừa ném gối dựa trên ghế về phía Di. Không phải anh ta đối với mày tốt lắm sao? Yumi thắc mắc, vì từ lúc Di đi du học cho dù cây có hoa tâm, thay bồ như thay áo, cơ nào vẫn không quên tuần nào cũng gọi điện hỏi thăm Di. Ai nói là hỏi thăm hai anh chị này không? Giết nhau là đã mừng lắm rồi. Ừ tốt lắm, tao không hiểu là đến làm thư ký hay chân sai vặt của anh ta nữa. Di cằn nhằn, hay là nghĩ việc đi. Yumi nói ra ý kiến của mình, nói vậy thôi. Chớ Di mà nghĩ thật thì bộ trang sức sẽ không còn nghĩ đến. Không có bộ trang sức đó, Yumi chỉ biết khóc ròng. Thôi đi, đằng nào tao cũng ký hợp đồng 2 năm rồi, giờ mà nghĩ không phải anh ta thắng sao? Di nó, kết thúc sự việc ở đây, Di cũng không muốn so đo nhiều. Sáng hôm sau, vì không muốn Yumi mệt mỏi nên Di tự lấy chiếc môi trần của mình đi làm. Vừa mới đi từ gara vào công tu thì không ngưỡng nghe thấy những tiếng bàn tán sau lưng. Di cũng mặc kệ, không cần nói nhiều với những người không hiểu chuyện. Di nhanh chóng bước thẳng vào thang máy dàng cho tổng giám đốc đi lên tầng cao nhất, vì chỉ còn vài phút nữa thôi đến muộn thì không biết anh ta sẽ bày ra cái trò gì. Tốt nhất là đi lên nhanh nhất có thể, nên chỉ còn một sự lựa chọn là thang máy dành cho tổng giám đốc. Nhưng những cô thư ký ở công ty này không có chuyện gì làm hay sao? Vậy vừa mới thấy Di bước ra khỏi thang máy thì một cô thư ký đã ra chặn đường của Di và lên tiếng. Cô tưởng mình là ai mà dám đi thang máy dành cho tổng giám đốc chứ? Không liên quan đến cô. Di không thèm để ý đến cô ta, nói xong nhanh chóng đi vào phòng làm việc. Này, sáng ra cô không biết đã bước chân nào xuống giường trước mà toàn gặp chuyện điên khùng gì đâu. Còn cây trong phòng làm việc canh từng giờ từng phút, thấy đã muộn 10 rồi mà chưa thấy người thì đang cau có. Nghe thấy tiếng mở cửa thì biết rằng Di đã đến. Muộn 10:35 tăng ca. Cây, vâng, Di cũng không muốn so đo, ngoài mặt thì vâng như vậy chứ trong lòng đang không ngừng gào thét. Tên thần kinh, không có chuyện gì làm sao bổn cô nương đi muộn thì sao chứ, không phải vì mấy nhỏ thư ký của anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di vừa mới ngồi vào bàn làm việc thì cây lại lên tiếng. Cô cầm những bản kế hoạch này đưa xuống cho phòng nhân sự và phòng kế hoạch cho tôi. Di không nói gì, nhanh chóng mang theo những bản kế hoạch bước ra khỏi phòng. Này là đang chơi cô sao? Nguyên đống kế hoạch này muốn cao qua đầu cô luôn rồi. Nhưng may mắn vừa bước vào thang máy đã có người giúp cô cầm một nữa. Di còn chưa biết mở lời cảm ơn như thế nào thì người kia đã lên tiếng. Cô mới làm thư ký ở đây sao? Thiên Vũ lên tiếng. Thiên Vũ là em họ của cây và là phó tổng giám đốc. Vâng, anh làm chức vụ gì trong công ty vậy? Di, phó tổng, Thiên Vũ, anh làm việc được với tên đó cũng hay lắm nha. Tôi mới làm việc cho tên đó được vài ngày đã muốn phát điên lên. Di than thở. Thiên Vũ nghe Di nói vậy thì trong lòng không ngừng cười thầm. Không ngờ người anh họ luôn luôn được phụ nữ hoan nghênh nay lại gặp phải oan gia. Sau một hồi trò chuyện thì Di cũng đã đến phòng nhân sự, vẫn không quên quay lại cảm ơn Thiên Vũ và có mời anh ăn trưa vào trưa nay. Trong cuộc trò chuyện cũng may mắn biết được hai người cùng tuổi nên cũng có thể xưng hô một cách thoải mái. Sau khi hoàn thành xong việc được giao thì Di cũng nhanh chóng trở lại phòng làm việc. Có một sự cố xảy ra. Di thấy cây và một cô gái trong phòng thật mật trò chuyện. Vì cảm thấy mình vào phòng làm việc chưa có gõ cửa nên Di nhanh chóng nói một câu và bước ra khỏi phòng. Hai người cứ tiếp tục, cây cảm thấy rất chướng mắt với cô gái trong lòng mình lắm rồi. Không có sự cho phép của anh đã dám ngồi thẳng vào trong lòng anh. Trịnh Kim là con gái của tổng giám đốc công ty xây dựng. Ông ta đã cố tình nhiều lần có ý gắn ghép anh với cô ta nhưng anh vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ cho cha con bọn họ biết khó mà lui, nhưng lại thấy anh không nói gì cứ cho là anh chấp nhận. Suốt ngày quấn quýt anh, không vì nể cha cô ta anh đã thẳng chân đá cô ta ra khỏi công ty của mình rồi. Anh đang muốn cố gắng kéo gần khoảng cách của anh với Di nhưng chưa gần thêm được. Centi nào thì đã muốn xa thêm 10 cm rồi. Anh cảm thấy tốt, nhất là phải nhanh chóng giải quyết cô gái không biết điều này. Cô trước hết là nhanh chóng đứng dậy và từ nay không được bước chân vào công ty của tôi. Cây lạnh lùng lên tiếng, Trịnh Kim cũng có chút biết điều nhanh chóng đứng dậy, đứng đối. Diện với cây nhưng vẫn không quên lên tiếng chất vấn, tại sao em không được đến công ty của anh, có phải vì nhỏ thư ký kia không? Chuyện của tôi không cần cô quản. Trịnh Kim sau khi nghe cây nói vậy thì tức giận đỏng đảnh xách túi đi về. Sau khi giải quyết được rắc rối này vẫn chưa xong đâu, thì cây cũng nhanh chóng làm việc những làm việc đã được 3 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy Di trở về làm việc, dù gì bây giờ cũng đã 1 giờ chiều, có khi đã trốn đi ăn trưa rồi. Đúng 1 giờ 30, Di bước vào phòng làm việc vừa ngồi vào chỗ thì cây lên tiếng. Đi đâu mà đi lâu như vậy? Đi ăn trưa, Di thơ ở trả lời. Với ai, cây, phó tổng nha, phó tổng cũng rất đẹp trai nha, cũng rất tốt bụng. Không có như ai kia chỉ biết khi dễ tôi, Di nói xong cũng không thèm để ý đến khuôn mặt ai đang bừng bừng tức giận. Cây, nghe thấy Di đi ăn cơm với em họ của mình thì ôm một bụng tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được lắm, bữa nay rảnh rỗi không có chuyện gì làm còn dám đi. Tiếp cận người con gái của anh, cứ đợi đó anh sẽ cho cậu làm. Việc mà không có thời gian ăn cơm. Muốn hẹn hò với người con, gái của anh sao, nằm mơ đi, cách chương.